Sumi xin kính chào các bạn. Ngay sau đây là diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thân phận cô vợ cưng chiều của Tổng Đài. Như những tập trước các bạn đã biết, Du Nhiên, một cô gái không danh phận, vì bà nội mà phải cưới Doãn Đình Nghiêm, một cậu chủ nhà họ Doãn. Cô vợ có hai thân phận, nhưng cậu chủ Doãn chưa nhận ra. Một mực ở bên ngoài thì thích cô, nhưng một mặt vợ chưa cưới ở nhà thì anh lại ghét cay ghét đắng. Rồi tình yêu của họ cũng sẽ đến, nhưng sẽ không suôn sẻ như vậy. Phía sau hôn lễ của họ còn vướng một cô gái. Chính cô gái đó là Tô Nhi. Tô Nhi đã quay trở lại để ngăn cách tình yêu của anh và Du Nhiên. Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện hay này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, tập đoàn nhỏ Doãn. Doãn Đình Nghiêm ở phía trước, Ella nối gót theo sau, vừa đi báo cáo lịch trình vài một vấn đề quan trọng. Tổng giám đốc Doãn, cậu Mạc về rồi. Cậu ấy đang ở trong phòng khách đợi cậu. Ừ, biết rồi. Bước vào phòng, nhìn thấy dáng người cao lớn đang đứng bên cửa kính, hướng mắt ra ngoài nhìn thành phố. Doãn Đình Nghiêm vui vẻ lên tiếng. Mạc Phong, cậu về khi nào vậy? Sao không thông báo với tôi một tiếng thế? Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn nên vội vàng về đây. Có thấy tôi tâm lý hay không? Anh em tốt, không hổ danh là bạn nối khổ mặc chung với tôi một chiếc quần từ bé đến giờ. Có điều, chuyện cậu kết hôn là chuyện nghiêm túc thật sao? Ừ, đúng vậy. Nếu bây giờ cậu kết hôn, cô ấy bây giờ quay về thì làm sao? Cô ấy thích cậu như thế, chẳng phải dễ nghe tin này đau lòng lắm hay sao? Tôi có chừng mực, cậu không cần phải lo. Đình Nghiêm, thực ra tôi đã tìm thấy một số tung tích của cô ấy nên mới vội vàng về đây. Cậu... Có chuyện gì thì để hôm khác nói đi. Tôi có chút việc bận, tôi đi trước đây. Đình Nghiêm, coi như ban nãy tôi chưa nói gì đi. Dù sao cậu kết hôn thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu. Được rồi, cậu nhớ uống rượu mừng của tôi đi. Xế chiều, ánh chiều tà đã xuất hiện, hoàng hôn đã dần buông xuống toàn bộ thành phố A. Doãn Đình Nghiêm ngâm nghi tách cà phê trên tay, ở trên cao nhìn xuống lòng thành phố chi chít xe đi lại, bỗng lòng anh lại trùng xuống. Vừa nghĩ về hình bóng thướt tha của Du Nhiên, vừa nghĩ lại những lời nói của Mạc Phong, lại làm cho anh bối rối, không hề có tâm trạng làm việc lúc này. Lúc đó nếu không có tiếng gọi của Ella, chắc hẳn anh vẫn còn đang chìm đắm trong bóng mờ mờ ấy. Tổng giám đốc Doãn, đã 7 giờ rồi anh vẫn định tăng ca nữa sao? Tôi không sao, cô về trước đi. Anh nghĩ mãi, dù có nghĩ như thế nào thì trong đầu của anh vẫn tồn đọng một mảng trống rỗng. Anh bất lực quay người cầm chiếc áo khoác đi về. Buổi tối khi Doãn Đình Nghiêm về đến nhà, đã thấy Du Nhiên tất bật ở bếp, rất ra dáng một người vợ hiền nấu cơm sẵn chờ chồng đi làm về đây. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất ôn nhu nhất có thể, tiến lên phía trước ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của cô, khiến Du Nhiên khá là bất ngờ. Anh về khi nào thế? Anh vừa về. Em đã nấu món gì vậy? Thơm quá. Lát nữa anh sẽ biết thôi. Mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Nhìn cô tất bật như vậy, Doãn Đình Nghiêm chỉ mong thời gian dừng mãi ở khoảng cách này. Có vẻ như trong lòng của anh đã đáp án được, cũng như là lựa chọn được chính cuộc đời của mình. Sau khi ăn xong, Doãn Đình Nghiêm vì lo cô mệt cả ngày, liền nhận trách nhiệm rửa bát về mình để cô có thời gian nghỉ ngơi. Ngồi thư giãn ở ghế sofa, Du Nhiên vừa ỉu xìu vừa than vãn. Dạo này em ăn nhiều quá, không biết có mặc vừa mấy bộ váy cưới nữa không? Không sao, bảo bọn họ chuẩn bị vài bộ nữa là được. Anh thực sự cảm thấy em béo đúng không? Đồ đàn ông xấu xa tồi tệ mà. Doãn Đình Nghiêm tiến đến ngồi cạnh Du Nhiên, để đầu cô dựa vào bờ vai cứng cáp vững chắc của mình. Nhưng Du Nhiên vì lời nói vừa nãy của anh mà lại cứ tưởng anh đang chê cô thật, liền bày ra bộ mặt ghét bỏ, cố đẩy anh ra xa. Doãn Đình Nghiêm đâu cho cô có cơ hội. Anh cố gắng áp sát gần cô, dùng tuyệt chiêu cù nách để chiêu chọc cô. Đâu có ngờ vì hành động quá đản này mà lại khiến cô cười không ra hơi, dẫn đến tình trạng thở dốc, bộ dạng lọt vào mắt Doãn Đình Nghiêm vô cùng gợi tình. Còn dám ghét bỏ anh nữa không? Không, không dám nữa. dáng vẻ của Du Nhiên lúc này thực sự rất quyến rũ, khiến cho anh, phần con của anh, có một chút gì đó dạo dực. Không có một động tác thừa, anh liền cúi xuống bắt chuẩn đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, anh vô thức ôm chặt lấy, cuốn cô vào nụ hôn sâu, khiến cô không có khoảng cách để né tránh, đành vươn tay ôm chặt cổ, ghì sát đáp trả nhiệt tình anh. Kết thúc nụ hôn, nhìn thấy một màn này lại là hơi thở của cô và Doãn Đình Nghiêm, anh cảm thấy cười nhẹ, yêu chiều nói: "Dù nhiên, anh yêu em." Tại khách sạn, cuối cùng ngày cưới của Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên cũng đến. Bầu trời ngày hôm ấy rộn ràng vui tươi, như thể đang hòa chung không khí anh mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ vậy. Cả thành phố A đều biết tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Doãn, Doãn Đình Nghiêm kết hôn tại khách sạn này. Người mà anh ấy lấy không phải là tiểu thư danh giá hay con gái nhà quyền quý nào, mà chính là một cô gái bình thường, khiến cho mọi người hết sức bất ngờ. Bữa tiệc chưa bắt đầu đã nghe thấy nhiều lời bàn tán sôi nổi, không biết rằng Doãn Đình Nghiêm và cô gái bình thường này có phải là tình cảm xuất chúng từ trái tim thật, hay chỉ là cảm xúc nhất thời muốn chinh phục đối phương mà thôi. Mọi người cùng nhau đến chúc mừng tổng giám đốc Doãn, và người không thể nào thiếu tại bữa tiệc này là Mạc Phong cũng đến. Anh ta mang đến chúc phúc cho Doãn Đình Nghiêm, nhưng trong lời nói lại ẩn bí tiếp tục nhắc đến người con gái kia, mục đích làm cho Doãn Đình Nghiêm dậy sóng suy nghĩ. "Đình Nghiêm, cậu suy nghĩ lại đi chứ. Nếu cô ấy quay lại đây thì..." "Cậu không cần phải nói nữa, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi." "Đình Nghiêm, hôm nay vốn là ngày vui của cậu, tôi không nên nói những chuyện phiền lòng như vậy. Nhưng mà..." "Đình Nghiêm, cậu có từng nghĩ Nhi Nhi thích cậu như vậy, nếu như cô ấy và phát hiện cậu đã kết hôn sẽ đau lòng đến mức nào không?" "Tôi biết nên xử lý thế nào, cậu không cần phải nói nữa." "Đình Nghiêm, cậu thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?" "Mạc Phong, hôm nay tôi không muốn thảo luận những chuyện này nữa. Lát nữa chúng ta uống với nhau vài ly. Tôi thấy vài người bạn cũ, tôi qua đó chào hỏi một chút." Mạc Phong thấy kế hoạch kích tướng của mình không thuận lợi nên đành đen mặt viện lý do rời khỏi đó. Đúng lúc này, Du Nhiên đã chuẩn bị xong xuôi. Cô bận trên người chiếc váy cưới hôm đó bà Doãn đã chọn cho cô. Du Nhiên vốn dĩ đã con hết sẵn, chỉ nên trang điểm nhẹ, có thể tạo điểm nhấn thôi cũng đã nổi bật, thu hút những người nhìn cô. Cô bất ngờ đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng nhào vào lòng anh cũng thuận tay đón lấy người cô. "Sao em lại chạy đến đây?" Em không kìm lòng được mà muốn gặp anh." "Đình Nghiêm, hôm nay em có đẹp không? Em biết em nên ngoan ngoãn chờ trong phòng, nhưng không thể nào kìm được lòng mình muốn gặp anh và hỏi anh luôn." "Đẹp, hôm nay em vô cùng xinh đẹp." "Đình Nghiêm, em đợi anh." Cô nhón chân chụt chụt vào má của anh, coi như là lời tạm biệt rồi quay người rời đi. Trở về phòng nghỉ của cô dâu, Du Nhiên hồi hộp thở ra không hơi. Tiểu Văn bất ngờ đi vào nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô thì tò mò tiến lên gần hỏi: "Du Nhiên, sao mặt cậu đỏ hết vậy? Vừa đi đâu về sao? Tớ chỉ đi vệ sinh có một chút mà cứ như bỏ lỡ chuyện hay gì đó vậy." "Không có gì, tại tớ căng thẳng quá thôi." "Đừng lo lắng, cậu chỉ cần biết tổng giám đốc Doãn đang đợi cậu, đứng đối diện thảm đỏ là được rồi." "Ừ." "Du Nhiên, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy, biết chưa?" "Tớ sẽ hạnh phúc mà." Đúng lúc này, bà Doãn nói vọng vào, lại muốn thông báo cho cô hôn lễ đã bắt đầu, cô đã có thể đi ra. Bên ngoài lễ đường, Doãn Đình Nghiêm đứng chỉnh tề ở trên bục, hướng ánh mắt ôn nhu cùng hạnh phúc về phía người con gái mà anh yêu. Du Nhiên khoác tay cùng với bà Doãn cùng đi vào thảm đỏ, bóng dáng thướt tha của nụ cười hạnh phúc luôn in trên đôi môi hồng hào của cô. Được bà Doãn căn dặn, ông đứng giữa nắm hai bàn tay đôi yên ương đặt lên nhau. Doãn Đình Nghiêm thuận tay kéo Du Nhiên lại gần, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và nói: "Con sẽ đối xử tốt với Du Nhiên, ba yên tâm đi." Ở phía trên bục, cha xứ đã sẵn sàng đọc những lời thề cho cả hai. "Cô Lục, cô có đồng ý lấy cậu Doãn ở bên cạnh để làm chồng cô, cho dù nghèo đói hay giàu sang đến cuối đời hay không?" "Con đồng ý." "Doãn Đình Nghiêm, cậu Doãn, cậu có đồng ý lấy cô Lục ở bên cạnh làm vợ, cho dù có nghèo đói hay giàu sang đến cuối đời hay không?" Doãn Đình Nghiên chưa kịp nói gì, trong đầu anh tự dưng lại thấp thoảng hình ảnh của một người con gái tên là Nhi Nhi kia. Đột nhiên điện thoại trong túi anh đổ chuông, anh khá bất ngờ. Dù có chuyện gấp đến đâu đi chăng nữa thì Doãn Nhất hay là Ella cũng không thể nào gọi ngay lúc này trong thời khắc quan trọng như vậy được. Mặc dù Du Nhiên khá thất vọng nhưng cũng khuyên Doãn Đình Nghiêm nhanh chóng nghe máy, nhớ đầu có chuyện gì gấp phải giải quyết. Cậu nói cái gì? Tìm thấy cô ấy rồi, theo dõi cô ấy, tôi tới ngay. Doãn Đình Nghiêm không nói một lời giải thích để lại, liền nhấc chân tiến về phía trước. Bóng lưng cao lớn ấy không dấu hiệu quay lại. Dù nhiên muốn đưa tay níu kéo anh ở lại, nhưng có lẽ là không được. Có lẽ cô không đủ tầm quan trọng để anh bất chấp bỏ lại mọi thứ. Bó hoa hồng trên tay cô cũng rơi xuống đất, như một tia báo hiệu đoạn tình cảm này sắp đến hồi kết thúc. Bên cạnh đó, quan khách tham dự bữa tiệc cũng không có ít người bàn tán. Chuyện gì thế? Chỉ có một chút nữa thôi hôn lễ hoàn thành rồi, chú rể lại bỏ cô dâu chạy đi rồi sao? Chắc là tổng giám đốc Doãn hối hận rồi. Thế mới nói, cái gì mà chim sẻ biến thành phượng hoàng chắc chỉ có trong phim thôi. Nhìn chú rể rời đi mà tôi cảm thấy thương thay cho cô ấy. Có gì đâu mà đáng thương, cô ta lấy cậu chủ Doãn chắc chắn là vì tiền. Làm gì có chuyện chạm tay nhau một giây mà nhớ nhau cả đời chứ. Thật sự hoang đường hết sức. Bên cạnh đó, bà Doãn khá sốc trước hành động không thông báo trước của Doãn Đình Nghiêm. Ông cực kỳ thất vọng với đứa con trai của mình, bò đi một mạch như vậy mà muốn làm ông tức chết hay sao? Thật quá đáng. Ông cảm thấy thực sự rất áy náy với Du Nhiên. Ông ra sức an ủi cô để cô không cảm giác tủi thân như lần đầu nữa. Du Nhiên, đừng sợ, giờ con đã là con dâu của nhà họ Doãn rồi. Ba nhất định sẽ đánh cái thằng nhóc kia về tạ tội với con. Du Nhiên nâng khuôn mặt của mình lên nhìn ba. Nước mắt của cô không kiềm lại được nữa, cứ thi nhau rớt xuống gò má trắng trẻo. Ông Doãn lúc này quá xúc động, liền lên cơn đau tim, bất ngờ ngã xuống, lập tức liền đưa ông đến bệnh viện. Dù nhìn những người trong nhà đưa ông đi, đôi mắt cô không thể nào kiềm nén nổi cảm xúc hiện tại và nước mắt cứ tiếp tục lại rơi. Tiểu Văn đi đến gần muốn an ủi cô, nhưng khi nhìn thấy Dù Nhiên như vậy, cô nàng lại không đủ can đảm để tiến lên phía trước được nữa. Đúng lúc này, cô nàng bất ngờ hướng mắt lên, nhìn chùm đèn đang dần dần lung lay trên đầu. Tiểu Văn liền hét muốn cô chạy ngay ra khỏi đó. Ánh mắt Du Nhiên hướng lên phía trên, nhìn chằm chằm vào chùm đèn đang chuẩn bị rơi xuống. Cô bất an, chưa kịp phản ứng thì bóng ở đâu xuất hiện bóng dáng một người đàn ông đứng ra đỡ hộ cô. Cảnh tượng hiện tại chính là máu đã nhuộm đỏ một mảng thảm đỏ, nhưng đó không phải là máu của Du Nhiên mà chính là máu của chàng trai kia, Mạc Phong. Anh ta may mắn chạy ra đỡ kịp cho cô nên chỉ bị thương ở cánh tay. Du Nhiên, cậu có bị thương ở đâu không? Sao tự dưng lại nhiều máu quá vậy? Tớ không sao. Du Nhiên hướng ánh mắt cảm kích đến người đối diện, nhưng ngay lúc đó cô lại nhận được ra người đàn ông mà mình đã gặp ở phòng họp hôm đó là anh. Lại gặp nhau rồi. Cánh tay của Mạc Phong bất giác nhói lên từng hồi. Du Nhiên quả thực rất áy náy, nếu như không phải là vì cô thì anh cũng sẽ không bị thương như vậy. Ừ, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Gì mà vết thương nhẹ chứ, quần áo của anh bị rách hết rồi, lại còn bị chảy máu nhiều như vậy, chắc chắn vết thương rất sâu. Tiểu Văn, cậu có thể mang hộp sơ cứu đến đây giúp mình không? Du Nhiên cẩn thận băng bó vết thương cho Mạc Phong. Chỉ sợ anh đau nên cô rất nhẹ nhàng. Có lẽ sẽ hơi đau một chút, anh phải cố gắng nhé. Bạn nãy tôi chưa giới thiệu, tôi là Mạc Phong, là bạn nỗi khổ của Doãn Đình Nghiêm. Vốn dĩ chờ hôn lễ hoàn thành xong mới chào hỏi cô, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt Du Nhiên đượm buồn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế được nước mắt đang trực rơi ở khóe mắt cô. Cô ngẩng đầu dò hỏi Mạc Phong. Vậy anh biết Đình Nghiêm đi đâu không? Tôi phát hiện ra từ trước đến nay hình như tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh ấy. Kết cục dẫn đến hôn nhân quá sớm, có phải sẽ như vậy không? Tôi... Mạc Phong ấp úng. Anh ta không thể nào nói Đình Nghiêm đi đến bên Nhi Nhi được. Anh biết Đình Nghiêm ở đâu đúng không? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Du Nhiên hốt hoảng níu kéo tay của Mạc Phong. Đình Nghiêm... Có lẽ cậu ấy đã đi tìm cô ấy rồi, cho nên mới hoảng loạn như vậy. Du Nhiên rất tò mò về người con gái mang danh cô ấy mà Mạc Phong nhắc đến. Anh ta thấy gương mặt thăm dò cùng ngỡ ngàng của cô, liền lảng tránh. Cảm ơn cô Lục đã băng bó vết thương cho tôi. Tôi không làm phiền cô nữa, xin phép cô Lục tôi đi trước. Được, cũng cảm ơn đã cứu tôi. Bước ra khỏi cánh cửa gỗ kia, Mặc Phong mặc cho vết thương còn đau rát, tuyệt tình vứt miếng băng gạt thấm máu xuống đất mà bước đi. Buổi tối, Du Nhiên tranh thủ thời gian đến thăm bà Doãn đang ở trong bệnh viện. Cô lo lắng không biết hiện tại sao bà lại như thế nào rồi. Xin chào, xin hỏi phòng bệnh nhân số 24 ở đâu vậy? Cô đi thẳng đến nhìn sang bên tay trái là đến. Đang đi bỗng nhiên cô bắt gặp Doãn Đình Nghiêm đi ra từ một phòng bệnh. Cô cứ tưởng anh biết bố nhập viện nên vào thăm, ai ngờ sự xuất hiện của người phía sau làm cô tỉnh ngộ. Anh cũng tới thăm ba sao? Ba sao rồi? Bất chợt cánh cửa phòng bệnh bật mở, người con gái xuất hiện, cất giọng nói ngọt ngào, gọi hai tiếng. Đình Nghiêm, khiến Du Nhiên bất ngờ. Đình Nghiêm, anh mang cháu tới sao? Em đói quá. Lúc này Du Nhiên mới nhìn rõ gương mặt này, làm sao lại có thể giống cô đến như vậy cơ chứ. Cuối cùng cô cũng đã biết lý do tại sao Doãn Đình Nghiêm lại ghét cay ghét đắng thân phận vợ chưa cưới của cô đến như vậy. Lúc chưa biết thân phận vợ chưa cưới của mình lại đối xử khác biệt như vậy, hóa ra trong mắt Doãn Đình Nghiêm cô chỉ là người thay thế người con gái anh yêu sâu đậm mà thôi. Đình Nghiêm, cô cất cao giọng nhỏ nhí nhí gọi anh. Đình Nghiêm à, cô ấy là ai vậy? Cô ấy giống em quá. Du Nhiên lúc này không thể suy nghĩ gì được nữa, cô quay người chạy ra khỏi bệnh viện để cho Doãn Đình Nghiêm cố gắng gọi với đằng sau. Cô gái kia một mực níu kéo anh ở lại với mình, nhưng khoảng không trước mặt khiến cho cô ta thất vọng. Du Nhiên cứ chạy, chạy mãi mà không để ý đằng trước nên bị đâm vào xe đẩy của một y tá nào đó, khiến cô bị thương tích khá nặng. Du Nhiên đã nghe thấy tiếng Doãn Đình Nghiêm từ xa, nhưng cô không muốn đứng lại. Đứng lại để làm gì, để nghe lời nói ngụy biện của anh. Cô không có can đảm đó, cô vẫn cố nhấc người lên khập khiễng bước ra ngoài. Doãn Đình Nghiêm đã chậm một bước, suýt chút nữa thì bắt kịp được cô rồi. Nhưng cái anh để ý là vết máu đang chảy dưới nền đất lạnh. Anh cảm nhận được Du Nhiên đã bị thương, tâm trạng anh bất ổn không thôi. Du Nhiên lại thất thểu bước ra khỏi cổng bệnh viện. Cô nghĩ lại lời nói của cô gái ban nãy, bỗng nhớ lại tất cả những việc làm mà trước kia anh đã làm cho mình. Cô giờ mới nhận ra bản thân của mình thật sự ngu ngốc khi lại sa ngã vào lưới tình yêu chết tiệt này. Đang ngồi thất thần thì Du Nhiên nghe thấy có ai đó gọi mình, thì ra là Mạc Phong. Mạc Phong phát hiện ra Du Nhiên đã bị thương, ngỏ ý muốn đưa cô đi băng bó nhưng cô lại từ chối. Cô Lục, sao lại bị thương nặng như vậy? Cô nên đi băng bó mới phải chứ, sao lại ngồi đây thất thần thế? Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cảm ơn anh đã quan tâm. Cho dù là như thế thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ. Tôi đưa cô vào băng bó đi. Anh Mạc, thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được mà. Đầu gối của cô đã bị thương nặng như vậy thì sao mà đi được. Cô ngoan ngoãn một chút đi, đừng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa. Vào đến phòng khám, Du Nhiên lúc này mới nhức nhối do vết thương gây ra. Chính vì y tá phải nhặt mảnh thủy tinh nhắc ở tay vào đầu gối của cô nên nhắc nhở cô phải chịu đựng một chút. Sau khi xử lý xong, cô không quên quay lại Mạc Phong để cảm ơn anh lần nữa. Cảm ơn anh đã đưa tôi đi băng bó, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Cô Lục không cần khách sáo như vậy, dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của Đình Nghiêm, tôi là bạn từ nhỏ của cậu ấy, nói thế nào cũng nên chăm sóc cô cẩn thận một chút. Một lúc sau, Doãn Đình Nghiêm đột nhiên xông vào phòng, quan tâm hỏi han Du Nhiên. Anh tận tâm muốn giải thích mọi chuyện, nhưng cô lại không cho anh cơ hội. Mạc Phong sau khi đưa thuốc cho Du Nhiên, cho Doãn Đình Nghiêm, cũng thản nhiên tiến lại hai người ra ngoài. Sau khi Mạc Phong tiễn hai người đó vào xe, chiếc xe đã biến mất trong màn đêm. Đằng sau anh ta xuất hiện một giọng nói với câu hỏi bâng khuâng, không ai khác chính là Tô Nhi. Người con gái Doãn Đình Nghiêm bỏ cả hôn lễ để đi tìm. Cô ấy chính là người con gái sẽ kết hôn với Đình Nghiêm phải không? Mạc Phong, nói cho em biết đi, có đúng là cô ấy không? Đúng vậy, cô ấy là Lục Du Nhiên, vợ sắp cưới mà bác Doãn sắp xếp cho Đình Nghiêm. Hôm nay là ngày cưới của họ. Đình Nghiêm nghe tin em liền bỏ Lục Du Nhiên mà chạy đến đây với em đấy. Nghe xong câu nói chắc nịch của Mạc Phong, Tô Nhi lảo đảo đứng không vững, mang dáng vẻ đáng thương, hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Mạc Phong. Tại sao? Sao anh Đình Nghiêm có thể kết hôn? Rõ ràng anh ấy nói là sẽ đợi em mà. Em mới đi có 3 năm, sao anh ấy có thể thay lòng đổi dạ như vậy chứ? Tô Nhi, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Anh muốn nói với em, 3 năm trước anh cũng đã thích em rồi, sau này em sẽ cho anh chăm sóc em có được không? Mạc Phong ôm chặt Tô Nhi vào lòng mà thổ lộ tấm chân tình của mình cho cô ta biết, nhưng nhận lại cũng chỉ là ánh mắt cự tuyệt né tránh của cô, khiến cho anh vô cùng thất vọng. Hiện giờ trong lòng của Tô Nhi chỉ có Đình Nghiêm mà thôi. Mạc Phong biết tâm tình của Tô Nhi dành cho Đình Nghiêm nên nhanh chóng dịu dàng nhìn cô ta mà an ủi. Tô Nhi, không sao. Anh biết em vẫn luôn thích Đình Nghiêm. Em đừng để tâm lời nói của anh. Anh không muốn gây phiền phức gì cho em nữa đâu. Em yên tâm đi. Mạc Phong, chúng ta còn có thể như trước đây không? Được chứ, anh sẽ luôn là người đứng bảo vệ em bất cứ lúc nào. Vậy anh có thể giúp em một chuyện được không? Được, em cứ nói đi. Bất cứ chuyện gì, anh cũng thể giúp em. Tại biệt thự của nhà họ Doãn, Du Nhiên thất thần đứng ngắm chiếc váy cưới của mình đã mặc hôm nay. Cô thật lòng lại không muốn ngờ cuộc đời của mình lại éo le như vậy. Bỗng dưng điện thoại của cô lóe lên những tin nhắn của Mạc Phong. Cô Lục, chuyện này tôi không muốn giấu cô. Cô gái trông rất giống cô, tên là Tô Nhi. Trước kia Đình Nghiêm đồng ý kết hôn với cô là vì cô rất giống cô ấy. Lúc này đây, Du Nhiên đã hoàn toàn vỡ mộng. Nước mắt cô lại từ từ rơi xuống, thấm và cả vào chiếc vải váy cưới đắt tiền đó. Hóa ra từ trước đến nay, mọi hành động ôn nhu đối xử dịu dàng của anh đối với cô đều là giả dối. Ban đầu cô vốn dĩ không nên ảo tưởng vị trí của mình trong tim của anh, càng không nên ảo tưởng tình cảm của anh dành cho cô như vậy. Tất cả đều là dối trá. Rốt cuộc cô cũng chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Doãn Đình Nghiêm lại bước vào phòng, mang theo một ít đồ ăn nhanh cho cô, nhưng lại thấy trong phòng đen thui. Bật đèn lên thấy cô ngồi bệt xuống sàn mà chạy nhanh ra bế sóc cô lên, đặt cô vào giường hỏi thăm. Du Nhiên, có phải vết thương của em bị đau không? Có phải lại bất cẩn chạm vào vết thương rồi không? Để anh xem nào. Không phải, chỉ là em có một chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì em nói đi, anh nghe đây. Chúng ta hủy bỏ hôn sự này đi. Du Nhiên, em biết em đang nói cái gì không? Đương nhiên em biết, hôm nay lúc ở viện em đã nhìn thấy cô gái kia rồi. Cô ấy mới là người con gái anh yêu. Với cả em và anh cũng không phải đính hôn trên tinh thần tự nguyện, nên em nghĩ chúng ta vẫn hủy bỏ hôn sự đi. Du Nhiên, em nghe anh giải thích về quan hệ giữa anh và cô Tô Nhi đã. Không phải như em nghĩ đâu, em phải tin anh. Có phải như em nghĩ hay không thì đối với em chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Dù sao thì việc anh bỏ em ngay tại lễ đường đó, anh cũng đã có lựa chọn của riêng mình rồi. Xin lỗi Du Nhiên, anh bỏ em một mình ở lễ đường là anh sai, nhưng lúc đó anh không có lựa chọn nào khác. Em đá hay mắng anh cũng được, nhưng xin đừng hủy bỏ hôn ước với anh có được không? Quan hệ giữa anh và Tô Nhi quả thực không giống như em nghĩ đâu. Vì trước đây cô ấy tưởng cứu anh nên cảm kích cô ấy thôi, chứ không hề có ý nghĩ sâu xa nào khác cả. Cảm kích sao? Cảm kích đến nỗi mà một mực quay lưng bỏ đi, bỏ cô dâu một mình tại lễ đường, để một cô một mình nghe lời vô số xỉ vả của người khác xung quanh. Cái lý do này của Doãn Đình Nghiêm khiến Du Nhiên không nuốt nổi. Đình Nghiêm à, anh không cần phải nói cho em bất cứ lý do nào cả. Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Mai em sẽ dọn đồ chuyển ra khỏi biệt thự. Thành tâm chúc phúc cho hai người hạnh phúc. Có điều anh yên tâm, chuyện này em sẽ lựa chọn nói với bác trai. Bác sẽ không trách anh đâu. Không, anh không đồng ý hủy bỏ đám cưới này đâu. Du Nhiên, đời này em đừng mong xa rời anh một bước. Doãn Đình Nghiêm dùng sức kéo cô lại gần ôm chặt, không cho cô có một không gian nhúc nhích. Du Nhiên định nói thêm gì đó, nhưng nghe thấy tiếng điện thoại của anh vang lên bên cạnh, mà tên hiển thị lại là Tô Nhi, thì cô biết cô vốn không còn cơ hội nào nữa. Doãn Đình Nghiêm nghe giọng nói trong điện thoại nỉ non gọi mình, anh lập tức chuẩn bị bước ra khỏi cửa, quay quắt người nhìn Du Nhiên. Ở trong mắt điệm buồn của cô, ngay lập tức lại muốn ngước lên nói: anh đi gặp cô ấy đi. Được, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về nhé. Nhìn bóng lưng của Doãn Đình Nghiêm nhanh nhảu rời khỏi phòng. Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ còn lý do gì để cứu vãn được nữa. Hôn ước cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô đưa tay đóng tủ đựng chiếc váy cưới lại. Thiết nghĩ câu chuyện tình yêu của Doãn Đình Nghiêm và Lục Du Nhiên nên chấm dứt ở đây thì hơn. Tại bệnh viện, phòng bệnh của Tô Nhi, Doãn Đình Nghiêm hối hả đi vào, nhìn Tô Nhi đang nằm trên giường bệnh, lại thấy chân cô bị thương, đành ngồi lại nói chuyện với cô ta. Nhi Nhi, em có bị sao không? Đình Nghiêm, em không sao. Chân em sao thế? Sao lại bị thương? Không sao đâu Đình Nghiêm, là do em nằm lâu quá, định đứng dậy đi nên không đứng vững, lại phát đập một chút thôi. Em đấy, từ trước đến giờ cái tính hấp tấp vẫn không thể nào bỏ được. Thôi được rồi, bác sĩ có căn dặn bôi thuốc thường xuyên không? Không sao đâu. Lâu vậy rồi anh vẫn còn nhớ em hả? Em làm phiền bà cụ non như vậy, anh có ghét em không? Sao anh lại ghét em được chứ? Đình Nghiêm, thật ra em gọi anh tới đây là vì có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì mà cứ thần thần bí bí vậy? Em thích anh. Thực ra em thích anh lâu lắm rồi, nhưng do em ngại nên em không thể nào nói sớm hơn được. Em biết anh đã đính hôn rồi, anh cũng đã có người con gái anh thích trong lòng. Chính vì không muốn nối tiếc mà hôm nay em lấy hết dũng khí bày tỏ với anh. Anh thật ra cũng không phải bận tâm đâu, chỉ là... Chỉ là gì? Chỉ là bác sĩ nói bệnh này của em không thể mà khỏi được, nên cứ coi như em xin anh. Anh thương hại em cũng được, chỉ mong anh mấy ngày nay ở bên em thôi có được không? Đối với lời bày tỏ đột ngột của Tô Nhi, anh không biết nên phải làm thế nào cho chu toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, lời đề nghị hủy bỏ hôn ước của Du Nhiên lúc tối, Doãn Đình Nghiêm thật sự rất rối bời. Chẳng nhẽ Du Nhiên không có một chút gì quan tâm đến anh hay sao? Quay về với Du Nhiên, cô cũng vào bệnh viện để thăm bác Doãn. Vì trước đó xảy ra nhiều chuyện nên cô chưa tới thăm được. Cô cũng đã thu dọn hết đồ đạc của mình rời khỏi biệt thự rồi. Còn chuyện hủy hôn, cô nghĩ vẫn nên thông báo cho bác Doãn một tiếng. Đẩy cửa bước vào, thấy sắc mặt của ông Doãn đã tươi tỉnh hơn trước. Cô nhẹ nhàng xuống chiếc ghế ngồi bên cạnh, hỏi thăm sức khỏe của ông, sau sẽ nói về vấn đề hủy hôn. Bác trai, bác thấy khỏe hơn chưa ạ? Bác đỡ nhiều rồi, cảm ơn con nhiều lắm. Mà Du Nhiên này, bác cũng xin lỗi con về hành vi bồng bột của Đình Nghiêm. Nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo đâu. Con cứ yên tâm, mợ chủ của nhà họ Doãn chỉ có thể là con, không thể thay đổi được. Bác trai à, thực ra hôm nay con đến đây muốn bàn về chuyện này với bác. Chuyện cưới xin giữa con và Doãn Đình Nghiêm hay cứ coi như là hủy bỏ đi ạ? Chuyện hủy bỏ hôn ước, Đình Nghiêm có biết không? Có phải nó lại uy hiếp con hả? Con cũng đã bàn với anh ấy rồi. Con quyết định như vậy không phải là do anh ấy ép con đâu, mà là do con tự nguyện. Con không muốn anh ấy sống bên cạnh một người phụ nữ mà anh ấy không yêu. Thân xác ở bên con, nhưng tâm hồn lại ở bên người phụ nữ khác. Như vậy con thực sự thấy rất có lỗi với anh ấy bác trai ạ. Ông chủ Doãn biết Du Nhiên là người con gái tốt. Đứng bên cạnh Đình Nghiêm một cách quan minh chính đại, con bé đã không ngại uy lụy trước những lời nói bàn tán xa vào của người ngoài. Thực sự rất đáng thương, nhưng vận mệnh của Đình Nghiêm đã không thể nào thay đổi được. Ông Doãn không cam lòng, đành đánh trực diện vào điểm yếu của Du Nhiên. Du Nhiên, bệnh của bà nội con mới ổn định gần đây. Nếu con không gả cho Đình Nghiêm, có thể sẽ không thanh toán hết chi phí khám bệnh và thuốc men cơ bản nhất. Có lẽ nào con nhẫn tâm để nội con... Đúng rồi, Du Nhiên còn có bà nội, có phải chăm lo cho bà nữa. Nếu cô dứt tình như vậy thì bà nội sẽ ra sao đây? Cô không muốn người thân duy nhất của mình rời ra lúc này. Bác biết con chịu thiệt thòi, lần này quả thực Đình Nghiêm quá đáng. Bác sẽ bắt nó đến cho con một hôn lễ khác được không? Nhưng phía bên Đình Nghiêm thì phải làm sao? Con đừng lo, cứ giao cho bác là được. Vâng, vậy con biết rồi. Bước ra khỏi phòng bệnh của ông Doãn, cô lại suy nghĩ vớ vẩn. Dù thế nào, dù Doãn Đình Nghiêm có ghét hay hận cô đi chăng nữa, nhưng cô vẫn nhất quyết chọn ở lại, vì người duy nhất đó là bà nội cô. Đúng lúc này cô bắt gặp Doãn Đình Nghiêm tay trong tay với Tô Nhi tiến về phía phòng bệnh của ông Doãn. Cô đau lòng quay mặt đi để tránh ánh mắt của Doãn Đình Nghiêm hướng về phía mình. Rõ ràng cô đã quyết tâm như vậy, nào ngờ khi vừa nhìn thấy bóng dáng của anh và cô lại ôm một chút hy vọng. Thật ra thực sự rất hoang đường. Du Nhiên, em đừng đi vội. Đình Nghiêm, anh đã nói sẽ ở bên em, lẽ nào anh nhất định nuốt lời bỏ em một lần nữa ư? Nhi Nhi, em tự về trước được không? Anh có chút việc bận. Không, em không cho anh đi đâu hết. Mặc cho Thu Nhi có năn nỉ anh ở lại như thế nào, thì anh vẫn nhất quyết rút cánh tay ra khỏi người cô ta, muốn chạy theo Du Nhiên. Nhi Nhi, vì em, anh bỏ Du Nhiên ở hôn lễ một lần. Anh không thể nào nhìn cô ấy đau lòng thêm lần nữa. Doãn Đình Nghiêm dứt khoát bỏ lại Tô Nhi. Cô ta không cam tâm bị bỏ rơi như vậy. Cô ta nhất định sẽ làm cho Doãn Đình Nghiêm quay trở về bên cô ta. Tại biệt thự nhỏ Doãn, Doãn Đình Nghiêm chạy gấp gáp đi về phòng, đã nhìn thấy Du Nhiên đang lúi cúi thu dọn đồ đạc cho vào vali. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô. Du Nhiên, em lại nhẫn tâm muốn rời bỏ anh ư? Hôm nay em đã tới bệnh viện nói chuyện muốn hủy hôn ước với bác trai, nhưng bác trai không đồng ý. Chính vì thế em quyết định rời khỏi đây, trả lại cho anh sự tự do vốn có. Từ nay chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, cũng sẽ không cần can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau nữa. Anh cứ yên tâm ở bên cạnh và chăm sóc Tô Nhi đi. Vợ chồng trên danh nghĩa sao? Không liên quan gì đến nhau sao? Đúng vậy, anh không đồng ý. Đi cùng lời nói và hành động của Doãn Đình Nghiêm, hất tung vali quần áo của cô khiến nó văng tung tóe. Anh tức giận đè Du Nhiên xuống giường, đồng thời túm chặt lấy hai tay của Du Nhiên cố định trên đỉnh đầu cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Du Nhiên, em nghĩ Doãn Đình Nghiêm anh là người như thế nào mà em muốn đến thì đến, không muốn thì bỏ đi sao? Bây giờ anh muốn thế nào? Anh muốn em biết rõ Lục Du Nhiên em là của anh. Em đừng hòng rời ra anh nửa bước. Doãn Đình Nghiêm ép mà cô nhìn trực diện vào anh. Anh liền cúi xuống hôn cô một cách rất mạnh bạo. Nụ hôn ấy chất chứa nhiều cảm xúc của anh. Sự tức giận đến đỉnh điểm như muốn nút thắt khiến cho anh có thêm sức mạnh dày xéo trong đôi môi ngọt ngào của cô. Du Nhiên thì khác, cô cảm nhận được nụ hôn này không hề ngọt ngào như trước kia, mà giờ đây nó mang lại một vị đắng chát như cuộc đời của cô vào lúc này vậy. Nụ hôn từ mạnh bạo đến dịu dàng trở lại, cô bất giác tỉnh ngộ. Cô không thể nào lún sâu vào tình cảm không phải là của mình được. Cô càng không thể nào để mê muội thêm nữa. Người Doãn Đình Nghiêm yêu không phải là cô. Vì thế, Du Nhiên lấy hết sức cắn vào môi của anh, khiến nó bật máu. Mùi máu tanh nồng dần loãng ra trong khoang miệng của Doãn Đình Nghiêm. Anh nhíu mày buông cô ra. Anh nhìn Du Nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi, đành buông lời an ủi cô. Xin lỗi em, Du Nhiên. Anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Anh không muốn em rời ra anh, nên anh mới... Anh không muốn em rời ra anh. Vậy anh muốn em thế nào? Muốn em ngồi nhìn anh cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái sao? Em không đủ dũng cảm như vậy đâu. Anh làm ơn tha cho em đi. Doãn Đình Nghiêm nghe lời nói này chất chứa bao nỗi miệng phiền của cô. Anh càng muốn giải thích với cô về mối quan hệ của anh với Tô Nhi, nhưng cô lại không cho anh cơ hội, liên tục ngắt lời anh. Đình Nghiêm, em mệt rồi. Em không muốn nghe bất cứ lời nào của anh nữa. Anh đi ra ngoài đi. Doãn Đình Nghiêm thực sự muốn ở bên cạnh cô lúc này. Thấy cô cố tỏ ra là mình ổn như vậy, anh rất đau lòng. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng thôi. Nghe thấy tiếng thở đều đều của Doãn Đình Nghiêm, cô bỗng dội lên một cơn sóng mãnh liệt. Cô không biết nên làm gì với anh đây. Ở bệnh viện lúc này, Tô Nhi chờ đợi Doãn Đình Nghiêm quay lại. Mãi đến tận 10 đến 9 giờ mà vẫn không thấy anh đâu. Cô ta cũng thử liên lạc với anh hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chỉ nhận được thông báo thuê bao. Cô ta lo ngại Doãn Đình Nghiêm sẽ vì Du Nhiên mà bỏ rơi cô ta. Chính vì không muốn điều đó xảy ra, cô ta đang suy tính rất là cẩn thận. Nếu như cô ta không thể nào ra tay ở phía Đình Nghiêm, thì chỉ có thể ra tay ở phía Du Nhiên mà thôi. Người có thể giúp cô ta lúc này chỉ có chính là Mạc Phong. Không cần suy nghĩ đắn đo thêm nữa, cô ta trực tiếp liên lạc với Mạc Phong. Khi Mạc Phong đến nơi, cứ tưởng Tô Nhi xảy ra chuyện gì, anh sổng sọc vào trong phòng bệnh, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nhào vào lòng anh khóc nức nở. Mạc Phong, em buồn lắm. Sao vậy, Đình Nghiêm đâu, cậu ấy không ở bên em sao? Anh ấy không cần em nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em nói rõ xem nào. Anh ấy vốn nói sẽ ở bên em cả đời này, mà giờ đây anh ấy lại kết hôn với người con gái tên là Du Nhiên. Hôm nay còn vì cô ta mà bỏ rơi em, tới giờ vẫn không đến giải thích một lời. Mạc Phong, anh có thể giúp em khiến Đình Nghiêm quay về bên em được không? Tô Nhi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Mạc Phong, nhằm khiến cho anh động tâm. Anh không kiểm soát được suy nghĩ của Đình Nghiêm, sao anh có thể làm như vậy được chứ? Anh có thể mà. Anh không cần tấn công trực tiếp Đình Nghiêm, anh tiếp cận Lục Du Nhiên đi, khiến cô ấy yêu anh. Chỉ như vậy Đình Nghiêm sẽ chia tay cô ta và mới có thể toàn tâm toàn ý quay về bên em thôi. Nhi Nhi, đây là mong muốn của em sao? Đúng vậy, cuộc sống của em không thể nào thiếu Đình Nghiêm được. Được, anh sẽ giúp em. Thực sự cảm ơn anh, Mạc Phong. Tại biệt thự nhà họ Doãn, ở trong phòng ngủ, Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm vẫn đang say giấc nồng. Doãn Đình Nghiêm vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cô vào lòng. Du Nhiên muốn thoát ra cũng không được. Cô chợt bật dậy nhớ ra hôm nay là ngày xuất viện của bác Doãn. Cô muốn đến bệnh viện đón ông ấy, nhưng bàn tay hư hỏng của Doãn Đình Nghiêm vẫn không có chiều hướng nhúc nhích. Doãn Đình Nghiêm đã dậy từ lâu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của Du Nhiên vẫn đang say giấc, anh đang nằm xuống ra vờ ngủ để bên cô lâu hơn. Doãn Đình Nghiêm, anh dậy đi. Trời vẫn còn sớm mà, anh đã sắp xếp người đón ba rồi. Chân em vẫn còn đau, ở nhà nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, bỗng nhiên ở bên ngoài vọng đến một tiếng gọi của ông Doãn. Nói muốn là có chuyện riêng với Doãn Đình Nghiêm, hẹn anh ở trong phòng đọc sách. Du Nhiên lúc này mới giật mình, đạp Doãn Đình Nghiêm cước sang thẳng xuống giường. Cô cố tình cuốn chăn quanh người để trốn, nào ngờ lại làm cho chiếc áo của cô đang mặc trễ xuống ở bên vai. Hình ảnh này rơi vào tầm mắt của Doãn Đình Nghiêm thì thực sự rất quyến rũ lòng người. Anh không nói không rằng tiến đến tặng cô một nụ hôn, coi như chào buổi sáng. Du Nhiên thấy hành động dịu dàng này của anh, chỉ thiếu chút nữa thôi đã động lòng mất. Cũng may cô tỉnh táo kịp thời. Tất cả chuyện này chỉ là giả, chắc chắn anh chỉ coi cô là thế thân. Cô không muốn chồng luôn mê muội thêm nữa. Tại trong phòng khách. Ba, ba tìm con có chuyện gì? Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới vàng của bác Lý. Ba không đi nữa, con đưa Du Nhiên đi đi. Kỷ niệm ngày cưới vàng sao? Nhớ tới hôm đó con bỏ Du Nhiên một mình ở lễ đường, con thực sự có lỗi với cô ấy. Con còn biết mình quá đáng vậy sao? Nếu như không phải là Du Nhiên hiểu chuyện thì mặt mũi của nhỏ Doãn cũng đã bị con bêu xấu rồi. Con sẽ bù đắp cho Du Nhiên. Con bớt tìm cô gái kia đi, ở bên Du Nhiên nhiều hơn nữa. Ba, năm đó Tô Nhi không ngại nguy hiểm cứu con đối với cô ấy chỉ là cảm kích. Nhưng cô ta đối với con không phải như vậy. Con tưởng ba già này lại không nên trong lòng cô ta nghĩ gì, ba lại không biết hay sao? Con mang tính là tổng giám đốc nhỏ Doãn, nhìn ra trông rộng mà bao thứ dính đến phụ nữ thì lại chỉnh trệ, không rõ ràng như vậy sao? Con nên nhớ, Đình Nghiêm, có một số người và một số chuyện cần phải nhìn bằng tấm lòng. Thôi được rồi, ra ngoài đi. Ngày hôm sau, Du Nhiên sánh bước cùng Doãn Đình Nghiêm vào nơi sân nhà của ông Lý. Khi nhìn thấy cô vẫn bình tĩnh đi ở bên cạnh cậu chủ Doãn, quan khách ở trong phòng đã bắt đầu câu chuyện tán gẫu của mình xì xào to nhỏ. Ôi nhìn kìa, kia chẳng phải là cô dâu bị cậu chủ Doãn bỏ lại hôn lễ sao? Đúng vậy, lần trước chứng kiến cảnh cô dâu bị bỏ lại, tôi cứ nghĩ rằng đám cưới của họ sẽ không có cơ hội thành chứ. Lúc đó ông Doãn nói rằng nhà có việc gấp, tôi nghĩ phần lớn là chuyện không hay nên không dám tiết lộ ra bên ngoài. Du Nhiên tất nhiên nghe được hết những lời này. Lần bỏ rơi mà cô gái kia nói chính là lần đầu tiên cô đứng đợi Doãn Đình Nghiêm trong buổi đính hôn. Càng nhớ cô lại càng cảm thấy không thoải mái. Doãn Đình Nghiêm đứng bên cạnh thấy Du Nhiên đang căng thẳng không thôi liền ôm ngang cô để trấn an, kéo cô đến chỗ ông Lý chúc mừng. Bác Lý, chúc mừng đám cưới vàng của hai bác. Sức khỏe của ba cháu không tốt nên không thể nào tham gia, mong hai bác thông cảm. Nói gì vậy chứ, cháu có thể tới là hai bác đây đã mừng lắm rồi. Đây có phải vợ sắp cưới của cháu không? Lúc hai cháu kết hôn hai bác lại đang đi du lịch nên không thể nào trực tiếp đến chúc phúc hai đứa được. Chào hai bác, cháu là Lục Du Nhiên. Ai chà, trông cháu thật có khí chất đấy. Đình Nghiêm có được người vợ như cháu chắc hạnh phúc lắm. Bác nói đúng, để cưới được Du Nhiên quả thực là phúc phận của đời cháu. Vậy cháu đưa Du Nhiên đi chơi xung quanh đây, ta đi tiếp những người khác. Vâng, hai bác đi đi. Vì không muốn làm phiền Doãn Đình Nghiêm đã xã giao, Du Nhiên lại càng thấy không thể nào hòa hợp với không khí của giới thượng lưu này được. Cô đành phải tìm đi ra ngoài hóng gió. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa đã bắt gặp một người con gái lạ. Cô ta cất giọng mỉa mai cô. Kính thưa quý vị và các bạn, tập truyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé.